Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 944 Lâm Tháp Phiên Ngoại. 1. Cái thứ nhất ngàn năm Lâm Tháp ở trong vũ trụ chậm chậm tiến lên. Xa xa ngôi sao óng ánh huy hoàng, thật giống một bộ bối cảnh ảnh, ở gần tinh cầu rực rỡ màu sắc, xem ra phi thường ngon miệng. Thế nhưng, Lâm Tháp không muốn ăn chút nào. Cái kia viên ám tinh cầu màu đỏ, nên có không ít thiết, ăn lên mang theo ngọt mùi vị, thật giống Trương Húc cho nàng từng làm kem ly. Đúng, kem ly, Trương Húc có kem ly, 10 cái vẫn là 12 cái, ở tu di nhẫn bên trong, tất cả đều cho nàng ăn, nàng một cái liền ăn đi, chỉ cảm thấy ngọt, trắng mịn chán, nàng nói còn muốn ăn. Trương Húc đi khắp mấy nhân loại tinh cầu, làm ra nguyên liệu, cho nàng làm một cao 10 mét, đường kính 5 mét kem ly. Nàng ăn, ăn thật ngon, người đàn ông này thật sự rất thú vị. Làm thịt cá, tôm thịt ăn thật ngon. Làm băng kích lâm cũng ăn thật ngon. Làm thịt nướng cũng ăn thật ngon. Vì để cho người đàn ông này cho nàng nướng thịt rồng, bọn họ còn đi tới ác rồng vị trí tinh cầu, giết mấy cái rồng, sau đó Trương Húc đều cho nàng nướng ăn. Ân, ăn ngon thật. Lâm Tháp không biết tại sao chính mình lại sẽ nhớ tới đến cái kia Trương Húc. Này đã không biết là lần thứ mấy. Chỉ sợ là chính mình có chút không quen. Dù sao, người đàn ông này làm bạn chính mình 3 vạn năm. 3 vạn năm, đầy đủ một đế quốc hưng khởi, suy sụp, đầy đủ nhân loại thành tựu một bộ văn minh sử. Lâm Tháp miễn cưỡng duỗi lại eo, quyết định quên mất người đàn ông này. Người đàn ông này rất thú vị. Thế nhưng, nhất định, hắn có cuộc sống của hắn, mà nàng cũng có con đường của nàng. Lâm Tháp trượt về cái kia viên xem ra hương vị không sai tinh cầu. Há mồm ra, nuốt chửng lại đi. Ân, ngọt, thế nhưng không có kem ly ngọt. Không có băng kích lâm ăn ngon như vậy. Ai, lại nghĩ tới đến người đàn ông kia. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tháp tiếp tục chậm chậm hướng về phía trước tinh hệ trượt. Trượt, Lâm Tháp liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ gật. Đột nhiên Lâm Tháp phát hiện xung quanh có rất nhiều ăn ngon đồ vật, mỗi một người đều là nàng yêu thích, còn có cái kia cười đến sán lạn nam nhân, không phải Trương Húc, là ai? Lâm Tháp không tên cảm thấy tâm tình tốt, đột nhiên đầu có chút ngứa. Lâm Tháp dùng móng vuốt cào cào, mở mắt ra, hóa ra là một giấc mộng a. Ở đầu của nàng trên, là một viên đụng vào lưu tinh. Lưu tinh ở Lâm Tháp lòng bàn tay hóa thành nát cặn bã. Đây là một viên do cố thái nước băng tuyết tạo thành lưu tinh. Hàm hơi có chút tạp chất, chính là Lâm Tháp trong tay nát cặn bã. Lâm Tháp vẩy vẩy móng vuốt, vung tới những kia nát cặn bã. Lâm Tháp tiếp tục lang thang. Một cái tinh hệ, một cái tinh hệ, một tinh vân, một tinh vân. Trước đây Lâm Tháp thích nhất xem tinh cầu nổ tung, đặc biệt là lúc nổ sản sinh quang cùng nhiệt, còn có rực rỡ sắc thái. Thế nhưng, truy đuổi nhìn mấy hành tinh nổ tung, Lâm Tháp liền không nhắc lên được đến hứng thú. Đều là tương tự, đều là tương tự, đều là giống nhau quá trình. Liền sắc thái đều là như vậy tương tự. Màu tím, màu đỏ, màu xanh lam, màu vàng. Thế nhưng, tại sao, mỗi lần tỉnh ngủ nghĩ đến người đàn ông kia, chính mình sẽ không cảm thấy mất hứng đây? Tại sao, mỗi lần ngủ nằm mơ mơ tới người đàn ông kia, chính mình sẽ không cảm thấy mất hứng đây? Dĩ nhiên một lần so với một lần hài lòng, tựa hồ vui sướng có thể chồng chất. Lần này là 1, lần sau là 2, lại xuống lần là 3. Lâm Tháp tâm tình sa sút. Nàng không biết mình làm sao, tại sao sẽ như vậy nhớ tới đến một người đàn ông đây. Chính mình từng có rất nhiều bằng hữu, chính mình tình cờ cũng sẽ nhớ tới đến bọn họ, tỉ như Tiểu La, tỉ như Yên Tuệ. Bọn họ để cho mình yên tĩnh, để cho mình cảm thấy vui sướng. Thế nhưng, mỗi lần nhớ tới đến Trương Húc, nàng cảm thấy vui sướng, đồng thời cảm thấy phiền não. Nội tâm thật giống có cái gì chỗ trống, đều là lấp không đầy. Lâm Tháp nhìn một chút phía trước cái tinh cầu kia, là một viên còn chưa có xuất hiện nhân loại tinh cầu. Nàng đã từng cùng Trương Húc ở trên viên tinh cầu này xem ngôi sao, xem biển rộng. Trương Húc nói, ở trên viên tinh cầu này xem qua tinh không? Là hắn gặp xinh đẹp nhất. Chính mình đi như thế nào đi tới? Liền đi đến nơi này đây. Nếu đến rồi, đi xem đi. Khoảng cách hắn rời đi đã qua ngàn năm. Thứ 2000 năm, Lâm Tháp thu nhỏ lại thân thể, rơi vào trên viên tinh cầu này. Viên tinh cầu này tuy rằng còn chưa có xuất hiện nhân loại, thế nhưng đã xuất hiện không ít động thực vật. Lâm Tháp đến cạnh biển, theo nước biển biên giới, nằm hạ xuống thân thể, gần một nửa thân thể ở trong biển rộng, hơn nửa thân thể ở trên bờ. Xem ra thật giống vờn quanh nước biển một dãy núi. Như vậy, một bên con mắt có thể nhìn thấy biển, một bên con mắt có thể nhìn thấy cách đó không xa rừng rậm. Mà đối diện phương hướng, chính là Trương Húc nói, sáng chói nhất, xinh đẹp nhất tinh không? Hiện tại mặt trời còn chưa xuống núi, vì lẽ đó, còn chưa có xuất hiện đầy trời chấm nhỏ. Lâm Tháp là rất có kiên trì, nhìn mặt trời hạ xuống, nhìn tinh không xuất hiện. Lâm Tháp không biết tại sao, con mắt tỏa nhiệt, hai giọt nước mắt trong suốt, theo gò má của nàng lướt xuống, rơi vào trong biển, hải lý, giọt kia, gây nên to lớn sóng nước, rơi vào trên bờ giọt kia. Đem trên bờ bãi cát đập ra một sâu sắc hố. Lâm Tháp nhìn tinh không, người biết ta đang nhớ ngươi sao? Người có nhớ ta không? Người biết ta đang ngước nhìn tinh không, nhớ nhung ngươi sao? Lâm Tháp vốn là chuẩn bị nhìn thấy tinh không, các loại mặt trời mọc liền rời đi. Thế nhưng nàng không hề rời đi. Mỗi lần ở đây ngắm nhìn bầu trời, nhớ tới đến Trương Húc cùng nàng từng ở nơi này đồng thời ngắm nhìn bầu trời, nội tâm của nàng sẽ không có như vậy không hư. Tựa hồ, đúng, tình cờ, tựa hồ, nàng cảm thấy, Trương Húc còn ở bên người nàng như thế. Vì lẽ đó, Lâm Tháp lưu lại, ban ngày ngủ, buổi tối ngắm sao. Có lúc, Lâm Tháp đầu óc ngất, sẽ ngủ trên rất lâu, không có tính toán thời gian. Nàng cũng không biết nàng ngủ bao lâu. Có một lần, lúc nàng tỉnh lại, phát hiện, ở trên thân thể của nàng, dĩ nhiên có một chim nhỏ xáo. Loại này chim, Lâm Tháp biết, Trương Húc từng nói với hắn, hẳn là tương tự nhai cắt yến loài chim. Loại này chim không lớn, thân thể xám xịt, cũng khó nhìn, yêu thích ở cạnh biển trên vách núi treo leo xây tổ. Phỏng chừng nó đem thân thể của chính mình coi như vách núi tường. Cái này xào nho nhỏ, dùng cỏ lau hành, lá, khô dê cỏ cùng loài chim lông chim xây. Xem ra không có chút nào tinh xảo. Cái này chim khẳng định rất đần. Coi như là Lâm Tháp thu lại khí thế toàn thân, những kia thông minh, có linh tính động vật vẫn sẽ có cảm giác. Rời xa Lâm Tháp, mà này chim ở Lâm Tháp trên người xây tổ, tuyệt đối là rất đần rất đần. Lâm Tháp vốn là chuẩn bị phủi xuống con kia ổ chim. Thế nhưng nàng không có. Bởi vì nàng nhìn thấy, lại bay tới một con chim. Cùng này con chim hẳn là một đôi. Bọn nó ở trong điểu sáo, ôm cùng nhau, xem ra ấm áp như vậy. Lâm Tháp nghĩ, nếu như con kia hùng chim là Trương Húc, thư chim là chính mình, như vậy chen ở trong điểu sáo, ôm cùng nhau, nên tốt bao nhiêu. Lâm Tháp nhìn hai con chim như vậy cùng nhau, liền không đành lòng phủi xuống bọn nó xào huyệt. Lâm Tháp cho con kia hùng chim đặt tên, gọi là Tiểu Hoa, bởi vì hùng chim màu lông khá là hoa. Cho thư chim đặt tên, gọi là Tiểu Hôi, thư chim lông chim khá là bụi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.